Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, giải hoặc. Vu Tuấn thừa cơ nguyên địa làm một chút chống đẩy, đầy đủ đem thân thể hoạt động mờ. Phương Hằng đã đầy người nóng hôi hổi trở về. Sư phụ, ta cất kỹ, Phương Hằng nói, ngay tại cái thứ nhất trên bậc thang. Sư phụ, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy luyện thể đối ma thuật không có bao nhiêu tác dụng? Phương Hằng nhẹ gật đầu, cũng không hoàn toàn là đã cảm thấy luyện quá mức, khả năng tác dụng không lớn. Vu Tuấn lại hỏi, ngươi biết ma thuật mấu chốt là cái gì? Phương Hằng mờ mịt lắc đầu, là tốc độ, đúng, nghĩ biến tốt ma thuật, tốc độ liền muốn nhanh. Vu Tuấn nói, tục ngữ nói, lực lượng chính là tốc độ, lực lượng lớn, tốc độ tự nhiên là nhanh. Phương Hằng nhẹ gật đầu, tựa như là cái này đạo lý, những cái kia làm ảo thuật, mắt một hoa đồ vật liền không có, tốc độ nhanh đến căn bản là thấy không rõ lắm, ta chi cho nên sẽ biến lợi hại ma thuật, cũng là bởi vì tốc độ nhanh. Ngươi dùng điện thoại kế hạ lúc, ta biểu diễn cho ngươi một chút tốc độ của ta. Nói Vu Tuấn làm tốt cất bước tư thế, hai chân dùng tới sức mạnh lớn nhất, siêu một chút liền xông ra ngoài, chớp mắt liền biến mất tại hắc ám trong rừng cây. Phương Hằng giống khối như đầu gỗ sững sờ ngay tại chỗ, trái tim không tự chủ đập bịch bịch. Cái này, hắn nguyên lai tưởng rằng đại hắc cùng hoa nhài đã chạy được rất nhanh, hiện tại như thế xem xét, đại hắc cùng hoa nhài tại sư phụ trước mặt, cảm giác vẫn là cặn bã a. Lão nhân ra người trên người cõng là hỏa tiễn sao? Hắn nhanh xuất ra điện thoại, mở ra máy bấm giờ, nhìn xem thời gian một giây quá khứ. 125 giây thời điểm, một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối chạy như bay đến, dừng ở phía sau hắn không xa địa phương. Nhìn xem hắn một thân cồng kềnh phụ trọng, Phương Hằng không cần nhìn mặt cũng có thể xác định là sư phụ trở về, mà lại cảm giác phi thường nhẹ nhõm, ngay cả không kịp thở một chút, còn cười đưa cho hắn một khối đá. Đây là, ta vừa rồi đặt ở Vọng Phong tự cổng khối kia. Phương Hằng không thể tin đem tảng đá xem đi xem lại, phi thường xác định chính là vừa rồi khối kia. Cái này khiến trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Bình thường hắn cùng đại hắc bọn chúng tranh tài, trạng thái tốt nhất thời điểm cũng phải 8 phút mới có thể chạy đến Vọng Phong tự cổng. Trở về là xuống dốc tốc độ nhanh một chút, nhưng cũng phải 6 phút hơn. Sư phụ tại như thế đen nhánh trên sơn đảo, trên thân còn đeo không biết đa trọng phụ trọng, chỉ dùng 2 phút nhiều một chút liền chạy qua hắn cần 14 phút khoảng cách. Quy ra một chút, tốc độ là hắn 6 lần nhiều. Phương Hằng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mà lại trong lòng có một loại không hiểu kích động. Sư phụ thật quá lợi hại, đây quả thực là siêu nhân a. Hiện tại ta cho ngươi định vị tiểu mục tiêu. Vu Tuấn nói, ngươi chừng nào thì không mang phụ trọng, có thể chạy đến ta vừa rồi 1/3 tốc độ, ta liền dạy ngươi một cái lợi hại ma thuật. Phương Hằng con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Sư phụ ngươi có phải hay không đối tiểu mục tiêu có chút hiểu lầm? Cứ dựa theo sư phụ tốc độ là hắn 6 lần để tính, đạt tới 1/3, đó cũng là mình bây giờ tốc độ 2 lần. Đây cũng không phải là so với ban đầu ăn nhiều 2 bát cơm đơn giản như vậy. Nhìn xem hắn có chút không dáng vẻ tự tin, Vu Tuấn lại nói ra, thế nào, không có lòng tin? Phương Hằng gật gật đầu, nói, đúng vậy, a sư phụ, cảm giác cái này thật quá khó, nhưng thật ra là chính ngươi khả năng cũng không phát hiện. Vu Tuấn nói, cái này hơn một tháng tiến bộ của ngươi rất lớn. Thật, Phương Hằng cảm thấy mình còn không phải liền là như thế. Nhiều nhất mỗi ngày vận động, cảm giác thể lực dồi dào một chút, tinh thần tốt chút, nhưng mỗi ngày vẫn là bị đại hắc cùng hoa nhài treo lên đánh cùng khinh bỉ. Hắn thật không cảm thấy mình có bao lớn tiến bộ. Lúc này Vu Tuấn hỏi, ngươi biết trên người ngươi phụ trọng có bao nhiêu sao? Biết, sư phụ ngươi đã nói, hai cái xà cạp mỗi cái 2 cân, sau lưng 6 cân, cộng lại 10 cân. Vu Tuấn cười cười, lại cởi trên người mình phụ trọng, phanh phanh 2 tiếng ném xuống đất, thử đem bọn chúng cầm lên nhìn xem. Phương Hằng đàng hoàng nhặt lên một cái xà cạp, cảm giác không có đa trọng, lúc này mới đem còn lại xà cạp cùng sau lưng cũng ôm vào trong ngực. Ngươi cảm thấy những vật này nặng bao nhiêu? Đại khái, 70-80 cân đi. Phương Hằng nói, cảm giác không có một người nặng. 200 cân, bao nhiêu? 200 cân, không thể nào. Phương Hằng mở to hai mắt nhìn. Ta thế mà có thể ôm 200 cân đồ vật, cảm giác còn như thế nhẹ nhõm. Nhưng sư phụ khẳng định là sẽ không lừa hắn. Nguyên lai ta đã lợi hại như vậy à? Vu Tuấn tiếp tục nói ra. Mà trên người ngươi phụ trọng, hiện tại tổng cộng là 25 cân. Phương Hằng lần nữa ngây ngẩn cả người. Bọn chúng là lúc nào lớn lên? Vì cái gì ta một chút cũng không biết. Vu Tuấn đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Hắn mỗi ngày đều quên bên trong thêm điểm liệu. Cũng sẽ không nói cho hắn bên trong hạt cát đã sớm đổi thành hạt sắt. Có đôi khi biết được nhiều lắm, ngược lại sẽ đối với mình tạo thành gánh nặng trong lòng. Mà lại nói cho hắn biết, về sau còn thế nào hướng bên trong thêm. Cho nên cái này hơn 1 tháng, khí lực của ngươi lớn khái tăng trưởng nhiều gấp đôi. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, thế nào, hiện tại có phải là đối với mình có chút lòng tin? Phương Hằng, sư phụ ta vẫn là nghĩ biết, trên người ta phụ trọng, là thế nào từ 10 cân biến thành 25 cân? Bất quá, lực lượng gia tăng gấp đôi, tốc độ không nhất định có thể gia tăng gấp đôi. Vu Tuấn tiếp tục nói, muốn để tốc độ gia tăng gấp đôi, lực lượng cần tăng trưởng 2 lần, thậm chí nhiều hơn, cho nên ngươi còn muốn tiếp tục cố gắng. Biết sư phụ. Trải qua sư phụ một phen khuyên bảo, lại thêm nghiệm chứng tiến bộ của mình, Phương Hằng đột nhiên tự tin hơn gấp 100 lần. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần mình lại nhiều luyện tập một chút, liền có thể vượt qua đại hắc. Sư phụ nói qua, chỉ cần hắn có thể chạy qua đại hắc, tiền xài vặt còn muốn gấp bội. Cái này thật để hắn phi thường chờ mong, vậy liền không cần lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian rèn luyện mới là cứng rắn đạo lý. Thế là hắn buông xuống trong ngực phụ trọng, hướng phía đại hắc cùng hoa nhài vẫy vẫy tay, cực nhanh dọc theo đen nhánh đường cái, hướng vọng tử sơn trên đỉnh chạy tới. Vu Tuấn chậm rãi đem phụ trọng xuyên về trên thân, cho Phương Hằng quyết định cái này tiểu mục tiêu, hoàn toàn chính xác không có xong dễ dàng như vậy thành. Lúc trước hắn cũng là ăn đại lực hoàn, lại uống nhiều như vậy vô can thủy mới có nhanh như vậy. Nhưng chỉ cần hắn mỗi ngày kiên trì cố gắng, trong vòng mấy năm có lẽ còn là có thể đạt tới. Cho nên mấy năm tiếp theo thời gian, hắn có thể không cần vì chuyện này quan tâm. Như vậy Phương Hằng vấn đề tạm thời giải quyết, hiện tại liền nên giải quyết chính mình vấn đề. Hôm nay là thứ 1 ngày. Làm sao cũng phải chạy ra mồ hôi. Vừa rồi vì không hù đến Phương Hằng, hắn còn cố ý chậm 1 điểm. Hiện tại liền muốn đến thật. Dù sao Phương Hằng đang chạy bước, không có cách nào tính theo thời gian. Tốc độ chênh lệch cái cũng một chút xíu hắn cũng cảm giác không ra. Thế là hắn siêu 1 tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Tại đen nhánh trên đường cái, Phương Hằng đang dùng tốc độ nhanh nhất hướng trên núi chạy. Trước mặt đại hắc cùng hoa nhài, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy 2 cái bóng mơ hồ. Lúc này hắn chỉ nghe được hô 1 tiếng, giống như có người từ bên cạnh hắn bay đi. Không có việc gì, đây là sư phụ. Cái này khiến hắn lần nữa cảm thán. Sư phụ tốc độ thật nhanh, ta cũng phải cố gắng lên. Thế là hắn ra sức vượt mức quy định chạy tới. Hồ đối diện một thân ảnh lại lấy cực nhanh tốc độ cùng hắn gặp thoáng qua. Đây là sư phụ, Hồ vẫn là sư phụ. Hô hô hô, vẫn là, đứng tại Vọng Phong tự cổng. Phương Hằng nhìn xem có chút trắng bệch Phương Đông. Hôm nay hắn đã chạy 10 cái vừa đi vừa về. Cảm giác thể lực tiêu hao hoàn tất. Toàn thân đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trước kia hắn mỗi ngày cũng là như thế chạy. Nhưng cho tới bây giờ không có ngày nào cảm giác như thế thư sướng. Bởi vì hôm nay sư phụ cùng hắn cùng một chỗ chạy bộ. Mặc dù cho đến bây giờ hắn đều một mực chỉ có thể nhìn thấy một cái thật nhanh cái bóng. Hồ lúc này Vu Tuấn lần nữa dừng ở trước mặt hắn. Mượn có chút nắng sớm, hắn nhìn thấy sư phụ trên đầu rốt cục toát ra một tia bạch khí. Sư phụ, ngươi có mệt hay không a? Vu Tuấn sờ lên trên trán một điểm mồ hôi, cười nói, vẫn được, cũng bắt đầu toát mồ hôi. Sư phụ ngươi như vậy được không? Cõng 200 cân phụ trọng chạy mấy trăm vừa đi vừa về. Kết quả vừa mới bắt đầu xuất mồ hôi. Ngươi là cảm thấy đối ta đả kích còn chưa đủ à? Không sai biệt lắm. Trở về đi. Hai người chậm rãi hướng xuống chạy tới. Thật xa liền thấy hai cái mặc quần áo thể thao người. Tại cửa ra vào nhìn quanh. Một trương thẻ màu vàng tại Vu Tuấn thức hải bên trong hiển hiện. Dương Hàm, nguyên lai là gia hỏa này tới, mà cùng hắn cùng nhau, là cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ sinh. Tuổi tác nhìn gần giống như hắn lớn nhỏ, đang muốn chào hỏi, hai người vòng quay vận mệnh lấy cực nhanh tốc độ hiển hiện. Sau đó biến mất, Vu Tuấn nhạy cảm chú ý tới. Hai người vòng quay vận mệnh không phải loại kia đơn thuần lóe sáng, mà là tại lóe sáng bên trong mang theo một chút nhàn nhạt đào hồng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại màu sắc này. Đây là nói rõ bọn hắn đang nói yêu đương sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.